Cái này một lần kiếp nạn, ngươi giết không ta Lâm Bạch, chờ lấy a, ta sẽ tới tìm các ngươi, đợi chút nữa một lần gặp mặt, kiếm trong tay ta, há có thể không tàn sát hết các ngươi. Lâm Bạch Đanh vừa cười vừa nói, đám mây phía trên cự thần hư ảnh, một đôi phẫn nộ hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh lùng nói, ngươi sợ rằng không có cơ hội kia. Con kiến hôi, lấy ngươi bây giờ thương thế, bản thân tiếp tục như vậy một quyền này, đủ để đưa ngươi đánh thần hồn câu diệt. Cái này là quyền thứ 10, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.